Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của một tác giả cũng rất mới. Lần đầu tiên Tuấn Anh được hợp tác trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Đó là câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Hữu Triệu Hài Nhi của tác giả Nuki. Thưa quý vị, có thể nói là tác giả Nuki là một trong những tác giả trẻ đã viết rất nhiều trên các trang mạng xã hội và cũng có tay viết khá là chắc tay. Thưa quý vị, không lòng vòng luyên thuyên nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi câu chuyện ma kinh dị Hữu Triệu Hài Nhi, tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Vẽ mặt hoa, cứ ngỡ ta là nhất, phấn phai rồi, còn lại được chi đâu. Tiếc làm chi phút thăng hoa ngắn ngủi, để sau này ta còn lại được ai. Hát bội, một thể loại nghệ thuật xuất phát từ kinh kịch Trung Hoa xưa, những năm cuối thế kỷ 13. Sau khi du nhập vào nước ta, đã được biến tấu khá nhiều về nhạc cụ, về trang phục, vẫn có nét tương đồng. Nói hát bội của nước ta là biến tấu của kinh kịch cũng không hề sai. Những năm giữa của thế kỷ 20, hát bội phát triển không ngừng được gọi là tuồng cổ để phân biệt giữa cải lương và thoại kịch, được người dân ưa chuộng để giải trí. Năm 1947, ở miền Nam xuất hiện một đoàn hát tuồng cổ với dàn nghệ sĩ nổi tiếng và xinh đẹp. Đoàn nổi tiếng không phải vì lời ca tiếng hát, mà là vì trong đoàn có một thiên tài trang điểm. Những nét mực, những cách chản phấn, những đường vẽ trên khuôn mặt tạo cho người diễn một nét gì đó hút hồn mà không ai lý giải được. Người đó được cả đoàn sùng bái, kính trọng, được gọi là anh Hai Nhung. Đảo phụ được anh họa mặt sẽ lung linh và nổi bật hơn cả đảo chính. Tiếng đồn vang xa, người ta gọi anh Hai Nhung là phù thủy trang điểm. Sơ lược về Hai Nhung, không ai biết anh ở đâu đến, không biết nhà cửa anh từ đâu. Chỉ biết anh được trưởng đoàn hát hương phù sa nhặt về. Thấy anh có khiếu nên để anh trang điểm phụ. Không ngờ, đoàn kịch nhờ vào Hai Nhung mà phát triển vượt bậc, vượt xa những đoàn hát lâu năm. Nhiều đạo chính bỏ ra nhiều tiền, kể cả uy hiếp để được anh họa mặt khi ra diễn, nhưng anh không đồng ý. Cuộc đời mà, phải đánh đổi mới có được thứ mình muốn. Danh vọng, sự nổi tiếng, tiền bạc là những gì ai còn sống cũng mơ ước. Vậy họ sẽ nhận lại được hậu quả gì? Khi nhận được câu hỏi, Hai Nhung chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và vô hồn. Họ tự chọn thôi. Cô Xuân Hương, đạo chính của đoàn hát Thanh Xuân, nổi tiếng với sự xinh đẹp cùng những cử chỉ khi diễn như xuất thần. Cô bỏ ra hơn 500 đồng bạc để nhờ Hai Nhung vẽ mặt cho mình. Nhờ người chuyển lời rồi cầu xin. Sau 3 tháng, Hai Nhung đồng ý vẽ miễn phí. Cô Xuân Hương hỏi Hai Nhung. Miễn phí, tôi sẽ nhận hậu quả gì? Hai Nhung cười, tay vẽ từng đường nét trên khuôn mặt cho Xuân Hương. Mất người thân à? Mất trinh à? Hay mất nhan sắc? Cô chọn đi. Xuân Hương run lên. Giọng nói kia sao nghe lạnh lẽo mà vô tình quá. Cô mới trả lời. Tôi có tiền. Tôi thì lại không cần tiền. Nói xong, Hai Nhung lấy trong hộp gỗ mình mang theo 3 hộp phấn cùng 3 bút lông vẽ mặt. Chúng đều được điêu khắc rất tinh xảo. Mất người thân, ta dùng hộp phấn vỏ màu đen. Mất trinh, ta dùng hộp phấn màu trắng. Mất nhàn sắc, ta chọn hộp màu vàng. Xuân Hương nhìn trong hộp gỗ, rõ ràng còn một chiếc hộp màu đỏ rực. Còn cái hộp kia, tôi chọn cái hộp kia. Hai Nhung nhìn cô. Chắc chứ, hộp đấy cô chọn mất mạng đấy. Xuân Hương bị Hai Nhung dọa cho xanh mặt, giọng run lên. Không, Không, Mất Trinh, Mất Trinh, tôi chọn Mất Trinh. Anh là người lấy sao? Hai Nhung lắc đầu. Không, tôi không mê sắc. Hai Nhung cất những hộp phấn kia đi, chừa lại cái hộp màu trắng. Đêm đó, đoàn hát thanh xuân đông nghẹt, xuân hương tỏa sáng. Ít nhất ba tỉnh lân cận ai cũng biết tên cô, làm cô vui sướng mà quên bén đi điều mình đã chọn. Ra về, cô trở về nhà phấn khích tột độ, nằm trên chiếc nệm yên ấm mà nhớ lại những tràng vỗ tay. Trước giờ cô chưa từng được như vậy. Mãi đến gần sáng cô mới ngủ được. Vừa chợp mắt đã thấy ba bóng đèn to cao lực lưỡng vây lấy mình mà xé đi quần áo cô đang mặc. Cô thét lên nhưng âm thanh không lọt ra được bên ngoài. Một trong ba cái bóng đen bắt đầu liếm lấy cơ thể cô. Giọng hắn khàn khàn. Tao đến đây để lấy Trinh. Đêm đó, Xuân Hương mất đi đời con gái một cách thô bạo nhất. Cô cáo bệnh, không thể bước khỏi giường. Hai Nhung tay xoa xoa hộp phấn trắng. Nó phát sáng, khẽ rung lắc rồi trở lại như cũ. Xuân Hương còn phải trả giá. Sau cái đêm tỏa sáng, danh tiếng của Xuân Hương được các ông bầu săn đón. Mặt cô liên tục được hiện trên các affix quảng cáo lúc bấy giờ. Cứ mỗi một lần nhờ Hai Nhung họa mặt, đêm kết thúc cũng là đêm cô như rơi vào địa ngục. Lần đầu là ba người đến cưỡng hiếp. Mỗi lần trang điểm sẽ thêm một người. Hộp phấn màu trắng của Hai Nhung càng ngày càng dày cộm một cách thần kỳ. Đêm nay là lần thứ bảy Hai Nhung họa mặt cho cô. Cô vào vai hoàng hậu, tất nhiên là đảo tránh, được mọi người mong đợi. Tay Hai Nhung uyển chuyển vẽ lên mặt Xuân Hương bằng cây bút trắng và hộp phấn trắng. Lần này không còn hồi hộp giống như lần trước nữa. Mỗi lần Hai Nhung chạm phấn hay vẽ một họa tiết trên mặt là Xuân Hương lại run lên bần bật. Khi họa được gần xong, Xuân Hương quỳ xuống ôm chân Hai Nhung và cầu xin. Cô không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ làm trôi đi lớp trang điểm vừa được họa. Nó được đổi bằng sự trong sạch cũng như giày vò cô mỗi đêm. Tôi xin anh cần bao nhiêu tiền tôi cho anh, hay vậy đi. Cô vừa nói vừa ngước nhìn sắc mặt của anh, ánh mắt vô hồn cúi xuống nhìn cô, khẽ nhướng mày để như là muốn cô nói điều mình nghĩ. Hay đêm nay anh đến tôi phục vụ anh, chứ 10 người sợ tôi không sống nổi. Hai Nhung lắc đầu. Tôi không mê sắc, cô nhờ nhuốc quá rồi. Trong lúc hoảng loạn, cô chụp lấy hộp phấn màu đen tuyền. Vẽ lại cho tôi, vẽ lại đi. Tôi chọn mất người thân. Hai Nhung ngồi xuống, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Tay chỉnh đầu cô ngay lại. Giọng anh nhẹ nhàng mà vang vọng như từ cõi chết. Không thể chọn lại được, nhưng vẽ thêm thì được. Hộp phấn màu đen được mở ra, một mùi ôi chua bốc ra làm Xuân Hương nôn xanh mặt. Anh định lấy thứ này vẽ lên mặt tôi sao? Hai Nhung nhướng mắt đưa hộp phấn lại gần mũi cô. Hay cô ngửi nhầm, mùi hoa nhài thơm như thế sao cô lại ngửi ra mùi ôi chua? Mũi cô có vấn đề rồi. Thế rồi Hai Nhung dùng hộp phấn đen họa tiếp những nét còn thiếu. Đêm đó, diễn xuất thần thái của Xuân Hương được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Hòa thưởng, tiền thưởng mà người hâm mộ ném lên không biết rõ là bao nhiêu. Chỉ biết người làm của cô nhặt không thể ngẩng đầu. Hay, hay lắm, tuyệt lắm. Cả đời tôi chưa thấy ai diễn hay mà xinh đẹp như thế này. Từng nét vẽ trên mặt khiến tôi không thể rời mắt. Còn rất nhiều lời ca tụng dành cho cô khác nữa. Ngồi trên xe trở về nhà, cô không còn vui vẻ như lần đầu tiên. Hoa, tiền chật cả một góc nhà. Cô về đến đã có cơm canh nóng hổi. Gia đình cô đông người. Lúc trước sống rất nghèo khổ. Từ khi được làm đào chính của đoàn hát thanh xuân, cuộc sống của gia đình cô mới khá hơn. Từ khi được Hành Dung họa mặt cho, cô đã tỏa sáng. Gia đình cô bước vào cuộc sống của giới thượng lưu. Em út được ăn ngon, mặc đẹp. Cha mẹ của cô không còn đi làm thuê nữa. Gia đình nào cũng có góc khuất. Từ khi cô nổi tiếng, cha cô sinh tật bài bạc. Có bao nhiêu tiền, ông đều nướng vào sòng bài. Hôm trước, cái đêm đầu tiên cô bị cưỡng hiếp, trời mới tờ mờ sáng. Trong lúc mê man, cô thấy cha cô vào phòng. Ông nhìn cô thật kỹ để chắc cô đã ngủ say. Sau đó, ông mở tủ của cô, lấy đi hơn 300 đồng. Cô biết, nhưng lúc đó miệng khô khốc, tay chân không thể nào cử động được. Sáng hai hôm sau, cô ra khỏi giường, gặp ông mà hỏi cho rõ. Không ngờ ông không nhận còn tát cô. Lần đầu tiên cô bị ông đánh. Sở dĩ hôm nay cô chọn hộp phấn đen vì cô nghĩ cha cô sau này sẽ là hòn đá ngáng chân cô nổi tiếng thêm. Xuân Hương muốn cha mình chết. Đêm đó, ba cái bóng đến bên giường cô, lại làm chuyện ân ái. Nhưng sao cô cảm thấy không đủ? Họ làm rất nhẹ nhàng rồi biến mất. Trong đầu Xuân Hương thoáng lên một tia thất vọng. Biết vậy, cô sẽ không chọn lại. 3 giờ sáng, giọng cha cô sợ hãi thét lên, rồi cả nhà bắt đầu nhốn nháo. Mẹ cô, người mà cô hy sinh rất nhiều chỉ muốn người đó không phải khổ cực nữa. Bà ấy chết rồi. Bà ấy tự sát bằng con dao trong bếp. Xuân Hương gục bên xác mẹ mà gào khóc. Cô nhớ lại rồi. Cô chỉ nói chọn mất người thân. Cứ nghĩ là cha cô sẽ chết nên không hỏi Hai Nhung cho rõ. Không, mẹ ơi, đừng chết. Mẹ chết đi thì con cố gắng vì ai đây? Mẹ ơi! Đám tang của mẹ cô được diễn ra thật lớn. Xuân Hương trông rất tiểu tụy, xanh xao bên quan tài của mẹ. Trong đám tang, Hai Nhung cũng đến. Trên tay là hộp phấn đen. Hai Nhung mở hộp phấn, một luồng khí màu trắng từ quan tài thoát ra rồi ẩn vào hộp phấn đen ấy. Xuân Hương thấy Hai Nhung, bao nhiêu giận dữ, tuổi hờn, cô kéo anh đi thật nhanh về phía cuối nhà. Hai Nhung buồn lỏng, mặc cho cô kéo đi. Anh thừa biết những chuyện sẽ diễn ra phía sau. Anh, sao không là ai? Là em gái, là em trai hay cha tôi? Sao lại là mẹ? Là người tôi yêu thương nhất. Anh trả mẹ lại cho tôi. Vừa nói vừa khóc, Xuân Hương vừa đấm vào ngực anh thùm thụp. Anh thở dài, giang tay đẩy cô ra. Quên không nói với cô. Chọn bất người thân. Người cô yêu nhất sẽ là người đi trước. Mà mẹ cô lại tự nhiên tự sát à? Cô tin ư? Hai Dung nắm chặt hộp phấn đen, xoay người bước đi. Để lại Xuân Hương ngây ngốc ở đó. Mẹ cô không tự sát ư? Cô thét lên. Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần anh nữa. Cút xa tôi ra. Hai Dung khựng lại, tay mần mê hộp phấn, rồi mỉm cười. Con người mà, khi đạt được thứ mình muốn, họ sẽ sẵn sàng đá đi thứ vừa giúp mình. Bóng Hành Dung khuất dần trong dòng người dự tang lễ. Xuân Hương lờ mờ đoán ra, cha cô là người giết mẹ cô. Ông là người phát hiện mẹ cô đã chết. Sau khi Hành Dung đi, Xuân Hương kéo tay cha mình vào bếp. Lúc này, ông đang quỳ trước linh cữu của vợ mà khóc rống. Ông nói đi, ông giết mẹ tôi sao? Cha cô trợn mắt. Còn nói cái gì vậy? Sao ta có thể giết vợ ta? Cô nắm chặt mấy mảnh giấy trong tay, rồi ném vào người ông. Cô gào lên. 2.000 đồng nợ, ông có thể trả ư? Ông nói rõ đi. Cha cô cúi người nhặt những tờ giấy nợ trên sàn. Ta không có giết mẹ con, ta thề. Xuân Hương càng tức giận hơn. Được rồi, ông không nhận. Tôi gọi quan xuống điều tra. Xuân Hương toàn rời đi thì bị cha cô dùng dao khống chế. Còn điếm này, mày thích nói không? Ai bảo mày không cho tao tiền trả nợ? Kể cả mẹ mày, khư khư giữ tiền cho mày. Mày làm một ngày mấy ngàn đồng bạc, 2000 mày không cho tao được sao? Tao mà không trả thì tao cũng chết, nó chết thì tao được sống. Cô không tin vào tai của mình nữa. Cha cô, ông biến chất thật rồi. Cô thét lên. Xoẹt một tiếng, miệng cô rách toạc ra, máu tuôn ra ướt cả chiếc áo tang cô đang mặc. Cô đau đớn nhìn vào gương, miệng cô, mặt cô không khác gì ma quỷ. Xuân Hương hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Dòng người trong nhà thấy cô như vậy, máu khắp nhà cũng sợ mà gọi quan đến. Ngày tang mẹ cô bị mất nhan sắc, sự nghiệp xem như sụp đổ. Cha cô cúi đầu nhận tội giết vợ, hại con. Ông bị tuyên án tử, gia đình ly tán. Không bao lâu sau, người ta thấy Xuân Hương xuất hiện ở con nhỏ nhỏ làm nghề bán thân. Cô bị cuồng ân ái xác thịt. Có khi chỉ cần thỏa mãn không cần tiền. Cô gặp lại Hai Nhung nhưng không nhận ra nữa. Anh trai, đi không? Không cần tiền đâu. Anh chỉ cần làm tôi thoải mái thôi. Hai Nhung tay nâng mặt cô lên. Những vết khâu thật to hiện ra thật rõ. Giờ đây cô thật xấu xí và bẩn tiện. Được, tôi thích nét đẹp này. Cho đến 2 tháng sau, Ngọc Duyên đứng trước mặt Hai Nhung, xoe những tờ tiền lẻ. Anh Hai, mong anh giúp em họa mặt, em muốn làm đào chính. Hai Nhung nhìn Ngọc Duyên, miệng mỉm cười, lại là nụ cười vô hồn. Không cần tiền, miễn phí. Ngọc Duyên chính là đạo phụ trong đoàn hát Thanh Xuân mà Xuân Hương từng làm. Ngọc Duyên xinh đẹp, mũi cao mắt phượng, ở đôi mắt phải lại có một nốt ruồi son làm nổi bật cả khuôn mặt. Đáng nhẽ vai chính trong tuồng mà Xuân Hương làm đạo chính trong cái đêm Xuân Hương tỏa sáng sẽ do cô đảm nhận. Không ngờ giờ chót lại bị ông bầu thay đổi. Ủ uất, oán giận, rốt cuộc Ngọc Duyên cũng biết nguồn cơn từ đâu. Ngọc Duyên oán giận, tay cuộn tròn, không ai biết được cô đã phải chịu đựng những gì để giành giật vai đó. Hai Nhung, anh cho tôi làm đào chính hôm nay nhé. Ngọc Duyên hồi hộp nhìn người đối diện đang soạn từng đồ dùng ra. Hai Nhung lắc đầu nói. Vai cô hôm nay chỉ là quý phi thì diễn vai cho tròn. Tôi tin chắc cô sẽ đi lên từ vai này. Ngọc Duyên thử người ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô diễn vai này. Dù có diễn bao nhiêu lần đi nữa cũng không thay đổi. Hai Nhung phẩy nhẹ bút lông chấm mực đỏ. Trên trán cô hiện ra một bông hoa phượng. Cô kinh ngạc lấy tay sờ thì mực đã khô. Hoa trên trán nhìn tưởng như thật. Không đúng, còn đẹp hơn cả hoa thật. Ngọc Duyên mải mê với bông hoa kia. Hai Nhung đẩy 3 hộp phấn của mình mang theo trước mặt cô. Nét mặt điềm tĩnh. Chọn đi, đây là cái giá cô phải trả. Ngọc Duyên cười tươi, nâng những hộp phấn trên tay mà hít lấy hít để. Thơm thật, thơm không phải của hoa, không phải của thứ gì trên đời. Dù cố mường tượng như thế nào cũng không thể nhớ được mùi hương này đâu. Wow, không ngờ anh nhiều đồ nghề thật nha. Mấy loại này anh mua ở đâu thế? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Hay là của người ngoại quốc? Nhìn vẻ ngây ngốc và chút xảo quyệt của Ngọc Duyên mà Hai Nhung nhếch mép cười. Chọn bột đi, thời gian không nhiều, đừng câu giờ. Ngọc Duyên sụ mặt ấm ức hỏi. Chọn thì sao? Không chọn thì sao? Mà phấn thôi mà, có gì mà quan trọng vậy? Hai Nhung lại kiên nhẫn thu từng hộp phấn lại rồi đẩy về phía Ngọc Duyên từng hộp. Màu đen cô sẽ mất người thân, màu vàng cô sẽ bị mất đi nhan sắc, màu đỏ này thì mất mạng. Chọn đi. Ngọc Duyên nhìn nét mặt bình thản của Hai Nhung mà lạnh cả người. Cô chắc anh ta không đùa. Tay chân của cô run lên, răng thì va vào nhau. Dù thật tâm cô không tin lắm nhưng vẫn thấy sợ. Không phải anh có 4 hộp phấn sao? Còn hộp kia đâu? Tôi chọn hộp kia. Hai Nhung tay lau đi lau lại mấy hộp phấn, kiên nhẫn mà đáp. À, hộp đấy không dành cho cô không xứng. Ngọc Duyên có chút bực dọc, Cô từng nghe nói Xuân Hương từng được Hai Nhung họa mặt bằng hộp phấn trắng. Sao cô lại không được? Nếu so về nhan sắc thì hai người ngang nhau, nhưng vóc dáng của cô thì đậy đà hơn hẳn. Lúc này bên ngoài đã có người vào hối thúc vì vai diễn của cô sắp đến. Ngọc Duyên dõng dạc: "Tôi muốn hộp phấn trắng còn lại trong rương, mấy hộp kia tôi không thích." Hai Nhung dường như không còn chịu được nữa, tay nhẹ nhàng cất hộp phấn đen và đỏ đi. Trên bàn chỉ còn lại một hộp phấn màu vàng, mất nhan sắc. Anh cúi người sát vào Ngọc Duyên thì thầm vào tai của cô: "Cô không xứng, mất trình rồi, không thể sử dụng." Ngọc Duyên gượng đỏ cả mặt. Sao Hai Nhung biết là cô đã mất trinh? Cô quên mất hộp phấn kia khi tô lên mặt sẽ được đánh đổi bằng thứ gì? Giọng cô lắp bắp: Anh không được nói ra ngoài, không được phá hoại thanh danh khi tôi nổi tiếng." Hai Nhung lại cười: "Tôi đâu có rảnh." "Được, họa đi, nhanh lên." Từng đường nét nhỏ đến má hồng được Hai Nhung ra sức làm tỉ mỉ. Ngọc Duyên bước ra sân khấu, tất cả đều dồn ánh mắt về phía cô. Tuồng này đã cũ, có người đã xem nhiều lần. Nhưng lần này, gương mặt của đạo phụ như phát sáng, không ai còn xem đạo chính biểu diễn nữa. Vài quý phi độc ác, hết hạ độc rồi dùng gươm đâm lén vai hoàng hậu. Vậy mà vẫn được mọi người vỗ tay tán thưởng, hò hét hết cỡ. Kết thúc vai diễn của mình, Ngọc Lan cười tươi, vẫy tay chào khán giả trong biển người hò hét. Hai Nhung thì lặng lẽ rời đi. Trở về nhà với vô số hoa trên tay, cùng nhiều bức thư tay viết vội của người hâm mộ: "Ngọc Duyên, em đẹp lắm. Em diễn hay lắm, tôi yêu em." Đó là những bức thư viết vội của người hâm mộ. Đó chính là những lời có cánh dành cho cô. Đang lạc trong niềm vui sướng cực hạn, Ngọc Duyên sững người nhớ lại những gì Hai Nhung đã nói. Phấn vàng, mất nhan sắc. Ngọc Duyên giật nảy người, chạy đến ngay tủ quần áo để soi vào gương. Gương mặt của cô vẫn vậy, vẫn tràn đầy khí chất. Cô bắt đầu sờ soạng cả người, vì sợ sẽ mất thứ gì đó ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhìn mãi, cô quyết định lột sạch tất cả mà soi trước gương. Cô thở phào nhẹ nhõm. May thật, cô chẳng mất gì. Trong đầu cô thoáng nhẹ ý nghĩ Hai Nhung là một kẻ điên có tài. Cô chắc trong bụng anh ta thấy cô xinh đẹp nên mới tiếp cận mà hù dọa. Ngắm mình trong gương, cô xoa nhẹ tấm thân trắng ngần của mình mà kiêu hãnh. Thật ra thì từ khi dâng hiến trinh trắng để đổi vai diễn, cứ nghĩ sẽ tàn tạ. Không ngờ ngực càng ngày càng nở, da mặt càng ngày càng sáng, môi thì hồng hào. Cô không ngờ mình sẽ đẹp như ngày hôm nay. Ngọc Duyên nghĩ hôm nay cô tỏa sáng là vì mình diễn hay, một phần nhỏ vì Hai Nhung họa đẹp. Thành tựu này là của riêng cô. Chỉ họa một chút là muốn lấy đi thứ quan trọng. Đúng là giỏi dọa người. Ngọc Duyên tắm qua loa rồi lên giường ngủ với niềm vui sướng. Bên ngoài ngõ, Hai Nhung đứng đó, tay xoa xoa hộp phấn màu vàng. Nhanh thôi, rất nhanh thôi. Rồi anh biến mất trong làn sương đêm. Kể từ đêm đó, Ngọc Duyên được ông bầu càng cưng chiều mà lên đảo chính. Nhớ lại vài tháng trước, Ngọc Duyên chạy đến đoàn hát Thanh Xuân mà xin làm đảo chính. Ông bầu là lão Thanh, mặt lão Liên, dò xét từng bộ phận trên người cô rồi cười lớn. Quê mùa như vậy mà muốn một bước lên mây à? Không dễ đâu. Ngọc Duyên cúi mặt. Nhưng tôi hát hay, diễn cũng khá tốt mà. Tôi diễn ông xem nhé. Lão Thành cười như được mùa. Vốn dĩ ông ta không thích nói nhiều, nhưng Ngọc Duyên có mấy điểm mà ông ta ưa thích. Lão Thành vỗ tay. Bên trong tấm rèm là một người phụ nữ, đầu tóc, quần áo không được chỉn chu cho lắm. Bà ấy là người chuẩn bị phục trang. Lão Thành nhìn bà ta, lắc đầu ngán ngẩm. Hát một khúc nghe xem. Bà ấy cất giọng, một giọng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực, khác xa với vóc dáng bên ngoài. Lão Thành xua tay. Được rồi, vào trong chuẩn bị tiếp đi. Sau khi người phụ nữ ấy khuất sau tấm rèm nhung đỏ, Ngọc Duyên cúi mặt hiểu được ngụ ý của lão Thanh. Đến người chuẩn bị phục trang mà còn hay như vậy, cô thì chỉ được xem là hạt cát trên sa mạc. Bao nhiêu tự tin, khí thế trước khi đến đây dần biến mất. Vậy tôi vào đây, tôi sẽ được làm việc gì không? Cô ngước ánh mắt đáng thương nhìn lão Thanh. Ông ta đưa ra cái nhìn giễu cợt đáp lại. À thì quét dọn sân khấu hay nấu nướng bừng bề phụ giúp người trong đoàn. Cô xòe hai bàn tay mềm mại của mình. Nhà cô không có nghèo, nhưng cô muốn phải giàu, phải mua được tất cả những gì cô thích. Cô không thể phung phí nhan sắc cùng tài năng của mình được. Không, tôi không thể. Ông giúp tôi công việc khác được không? Tôi không xin làm đảo tránh nữa. Hãy cho tôi công việc mà tôi có thể tự trèo lên vị trí đó. Lão Thành vuốt vuốt hai sợi râu dê trên mép. Đào phụ, thế nào? Ngọc Duyên mừng như bắt được vàng, ôm tay của lão Thanh mà rưng rưng nước mắt. Thật không? Tôi được làm đào phụ à? Lão Thanh gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười gian tà. Nhưng... Ngọc Duyên rụt tay lại, đối diện với ánh mắt kia, cô có phần hoảng sợ. Ông muốn gì? Lão Thanh đưa tay đặt lên ngực của cô, xoa nhẹ. Được đấy, vừa tay. Cô phải tự hiểu chứ. Ngọc Duyên cắn răng chịu đựng sự nhột nhạt kia. Cô đủ thông minh để hiểu lão Thanh muốn gì. Ở ngay tại đây sao? Lão Thanh nhìn cô ngạc nhiên. Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại dễ chịu và dã tâm như vậy. Cảm giác tò mò muốn khám phá trỗi dậy. Ông ta không chờ thêm được nữa. Nhưng đây là đoàn hát, không thể diễn ra chuyện đó. Không. Sau khi đêm diễn đêm này kết thúc, cô đến ngay chỗ này, sẽ có người đón. Lão Thành nhếch mép cười, miệng nuốt bọt. Đêm này, ông ta lại có một buổi tối tươi mát. Ngọc Duyên nhìn theo bóng lão Thanh, trong đầu chỉ làm hai luồng suy nghĩ đấu đá. Cô thở dài bất lực. Phía trên sân khấu, Hai Nhung dựa vào vách gỗ chứng kiến và nghe hết cuộc nói chuyện. Anh lại cười, nụ cười khinh miệt. Lấy trong túi áo ra hộp phấn màu vàng. Hai Nhung xoa xoa, lau lau chùi chùi. Màu vàng này là của cô, Ngọc Duyên. Không đơn giản mà nhận được cái tật gật đầu nhanh chóng của Hai Nhung. Nếu có, chắc chắn phải có cái giá tương xứng. Diễn mãi vài phụ, không có tiến triển. Bao nhiêu lần hầu hạ lão Thanh, với những trò chơi tình ái kinh tởm, Ngọc Duyên quyết tìm cho ra một con đường để trèo lên vị trí kia, vị trí mà Xuân Hương đang ngồi rất vững. Cô biết cha của Xuân Hương rất mê cờ bạc. Ban đầu cô chỉ muốn hại Xuân Hương mất đi danh tiếng vì người cha thối nát. Không ngờ ông ta càng chơi càng đổ đốn, nợ nần ngập đầu. Cô quyết định ra một đòn chí mạng, đó là quyến rũ cha Xuân Hương. Không ngờ ông ta chỉ qua đêm với Ngọc Duyên hai đêm mà đã hứa hẹn sẽ chu cấp và nuôi cô đến chết. Trách làm sao được, kỹ thuật mà Ngọc Duyên được lão Thanh huấn luyện, đàn ông bình thường chưa bao giờ được nếm trải. Nó có chút vị ngọt ban đầu, sau đấy là thật đắng, đắng đến nỗi không thể nào quên được. Nhớ đến trong đau khổ, sau đó lại bù đắp bằng mật ngọt, cho kẻ rơi vào quyến luyến không thể xa. Điều cô không thể ngờ là ông ta lại giết vợ mình, rạch cả mặt của con gái. Không chỉ tính một bước nhỏ mà đã tạo cho cô một con đường trải đầy hoa hồng. Cô tự nhủ, trời không phụ người có tâm, những gì cô hy sinh rất xứng đáng. Đêm nay cô lên đảo chính, thay hoa phượng là một đoá hoa mẫu đơn trên trán. Đoá hoa có sức sống lạ thường. Hộp vấn vàng lại được sử dụng trên mặt của cô. Từng cái chạm vấn làm cô sung sướng điên người. Cô cười vì Hai Nhung dọa cô. Hai Nhung mỉm cười vì cô nghĩ quá đơn giản. Và diễn đến, Ngọc Duyên bước nhanh ra ngoài, không quên ngoái đầu lại, nháy mắt với Hai Nhung. Anh đừng dọa tôi nữa, tôi không sợ đâu. Hai Nhung mỉm cười thu dọn phấn và bút trên bàn. Anh lẩm bẩm, cô đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ nhanh thôi. Hai Nhung lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Thế rồi một đêm diễn nữa lại kết thúc. Ngọc Duyên sướng rơn khi thấy hình ảnh của mình được dán chồng lên hình ảnh của Xuân Hương. Thứ mà trước kia cô chỉ dám đứng từ xa mà nhìn và ao ước. Soi lại gương mặt mình trong gương, rõ ràng nét Xuân ngời ngời, không thể bị phai nhòa được. Cũng trong đêm đó, Ngọc Duyên lại không về nhà. Tại một khách sạn nhỏ ngoài ô, Ngọc Duyên oằn mình chịu sự tra tấn nhột nhạt đến từ Lão Thanh. Tay ông ta vuốt đến đâu, Ngọc Duyên lại cảm thấy lạnh đến đấy. Giọng cô run run vì biết những gì sắp diễn ra. Ông bầu, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi nhé. Tôi hát nên hơi mệt. Vẻ mặt có chút xanh xao khó chịu, Ngọc Duyên nhìn nét mặt của người đàn ông trước mặt mà đoán ý. Lão Thành kẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Lão nhảy phóc lên tấm nệm, đời chiếc ca giường nhàu nhĩ. Lão dùng sợi dây da kéo nhẹ trên mặt Ngọc Duyên. Sao vậy con thỏ của anh? Không phải mấy lần trước em được việc lắm sao? Hay hôm nay được làm đảo chính, nghĩ sẽ thoát được anh hả? Ngọc Duyên sợ hãi nhìn sợi dây da. Những ký ức ùa về. Sau khi giải tỏa sinh lý, Lão Thành sẽ dùng cây roi đó mà quất vào cơ thể của cô và luôn miệng chửi rủa cô là thứ thấp kém, đáng kinh tởm. Giọng cô bất giác run lên. Không không, em không có ý đó, do em mệt thôi. Ngọc Duyên dựa đầu vào vai của Lão Thanh, nũng nịu. Trước kia anh cũng làm như vậy với con Xuân Hương sao? Vậy trước em là bao nhiêu người? Em không chịu đâu. Lão Thanh nhìn cô với đôi mắt dầm tà, đưa tay véo nhẹ vào má của cô. Bây giờ thì đúng là em rồi đấy. À, Xuân Hương ấy hả? Nói rồi, lão chép miệng tiếc nuối. Hey, nó là cháu vợ ta. Đáng tiếc không thể ăn được. Để mụ vợ ta mà biết thì ta mất trắng. Nhưng nhìn thì vóc dáng của Xuân Hương không thể bằng em được. Dứt lời, cả hai lại lao vào nhau như thiêu thần lao vào ánh lửa, triền miên không thôi. Trong căn phòng nhỏ, một kẻ bị dâm dục che mắt, một kẻ bị danh tiếng bịt lấy tai. Cả hai như kẻ mù, người điếc. Bất chấp mọi hậu quả, kể ra, hai người rất xứng đôi. Nói một chút về vợ của Lão Thanh, một người phụ nữ trung niên, mái tóc vẫn còn đen nhánh, mắt vượng, mũi cao. Xuân Hương có đôi nét giống bà. Bà tên là Phong Xuân. Cái tên có đôi chút mạnh mẽ, lại mang một chút dịu dàng như con người của bà vậy. Bà Phong Xuân cùng mẹ của Xuân Hương là bạn thuở nhỏ. Bà xem Xuân Hương như con ruột. Một tay bà dẫn vào đoàn. Do Xuân Hương chưa biết nhiều nên cho hát đảo phụ. Bà cũng không thể ngờ đứa trẻ mà bà dẫn dắt lại một đêm vụt sáng. Chưa kịp mừng cho nó thì nghe tin mẹ nó mất. Rồi đến nó đi biệt tích, gia đình ly tán. Đoàn hát Thanh Xuân là một phần trong gia sản nhà cha mẹ ruột của bà, tức nhà vợ của Lão Thanh. Lão Thành chỉ có chiếc vỏ bọc là ông bầu. Cả hai sống với nhau hơn 20 năm nhưng không có con. Gia đình bên vợ cũng không tin tưởng con người này nên không chia sẻ gia sản. Lão cứ di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc. Bà Phong Xuân sức khỏe không được tốt nên không thể đi theo. Lão ta tha hồ bay bướm. Nói không ngoa, cả đoàn hát Thanh Xuân trừ đàn ông, tất cả phụ nữ còn lại đều muốn vào đoàn. Chắc chắn là mỗi người ít nhất cũng đến với lão một đêm. Sau một thời gian bị gia đình vợ thúc giục trở về, lão đành thu xếp trở về. Chuyện bày bướm cũng từ công khai sang lén lút. Rời khỏi khách sạn với những vết roi, vết cắn khắp cơ thể, Ngọc Duyên khập khiễng bước đi. Nơi cuối con phố, tờ áp phích hình ảnh Xuân Hương vẫn còn treo đó, chắc do bị sót. Cô tiến đến giật phăng nó đi mà trà sát khắp cơ thể. Cô khóc, lẩm bẩm bằng giọng lý nhí. Tôi phải đánh đổi đến thân tàn ma dại. Cô thì sao? Cháu gái vợ ư? Đáng lẽ cô phải bị như tôi. Vừa khóc, cô vừa nhìn bức ảnh Xuân Hương mà oán trách. Bất chợt một giọng nói quen thuộc đến lạnh người từ trong góc tối bước ra. Sao cô biết cô ta không phải trả giá chứ? Ngọc Duyên ngừng khóc, hoảng hốt đưa mắt nhìn người đang tiến tới. Hai Nhung, sao anh ở đây? Hai Nhung nhoẻn miệng cười. Ở đâu cũng là nhà của tôi. Cô yên tâm, đêm qua tôi đứng bên ngoài, chỉ nghe, không thấy gì. Ngọc Duyên mở to mắt, lẽ nào Hai Nhung theo cô đến tận đây, chờ cô đến tận sáng à? Không thể nào, sắc mặt anh ta hồng hào như vậy, không thể nào là người thức trắng đêm. Tôi cấm anh kể với bất cứ ai về chuyện này. Nếu ai biết được, tôi sẽ giết anh. Hai Nhung chắp tay phía sau, tay xoa xoa hộp phấn anh mang theo trên người, nét mặt không biến sắc. Tôi không rảnh đến như thế. Anh lặng lẽ bước đi, không thèm nhìn Ngọc Duyên đến một lần nữa. Ngọc Duyên tay chân lúng quính, rõ ràng sợ bị phát hiện nên chọn vùng ngoại ô, không ngờ lại bị phát hiện ra. Trong đầu cô nàng là hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng. Hai Nhung là ai? Cô phải tìm hiểu cho kỹ. Nói là làm. Sau khi trở về, Ngọc Duyên thuê ngay một người tìm hiểu về gia cảnh và điểm yếu của Hai Nhung, để phòng trường hợp anh ta trở mặt kể với người khác. Nếu Hai Nhung không còn giá trị lợi dụng thì cô ta đã thuê người giết anh rồi. Rất tiếc, cô còn phải dựa vào Hai Nhung để tỏa sáng đến khi vững chắc. Dự định của cô sau khi nổi tiếng sẽ rời khỏi đoàn hát thanh xuân, rời khỏi người đàn ông gớm ghiếc bệnh hoạn kia cùng tên trang điểm bí hiểm này. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, người Ngọc Duyên thuê cũng trở về. Anh ta được cho là thám tử giỏi nhất lúc bấy giờ. Kết quả lại không như mong đợi. Người được thuê chỉ biết quê quán của Hai Nhung, biết được anh ta có mẹ và một người anh trai, nhưng không rõ hai người kia hiện ở nơi đâu, làm gì. Hai Nhung từ nhỏ đã bí hiểm, đặc biệt vừa sinh ra đã có đầy đủ hơn 20 chiếc răng, khiến cả làng kinh sợ, xua đuổi họ rời khỏi làng vì sợ yêu tinh. Thông tin chỉ có như vậy, không ai biết sau này Hai Nhung xảy ra biến cố gì. Cũng không ai biết về tung tích những hộp phấn và những chiếc cọ vẽ. Cả nhà không ai theo nghề này, dĩ nhiên không phải đồ gia truyền. Nghe người được thuê đi điều tra kể lại, Ngọc Duyên càng cảm thấy bí ẩn. Cô chỉ nghe người ta đồn đại Hai Nhung được ông bầu ở đoàn khác nhặt về trong tình trạng thương tích đầy mình, sau đó là thể hiện khả năng họa mặt. Còn thông tin từ đâu đến, trước giờ làm gì, không ai biết cả. Cô thở dài khép hở đôi mi mệt mỏi. May mắn mấy hôm nay lão Thanh bị bệnh, chỉ phục vụ qua loa, không mất nhiều sức lực. Ngọc Duyên chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hình ảnh Hai Nhung hiện ra, trên tay cầm hộp phấn vàng, ra sức dùng cọ ngọc vẽ vời trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô biến dạng hoàn toàn, chi chít những đường ngang dọc, rỉ máu, có chỗ còn lộ cả xương bên trong. Giật mình tỉnh giấc, trời thì đã gần sáng, cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt. Ngọc Duyên khoác nhẹ chiếc áo dài tay rồi bước ra khỏi nhà. Mặt trời còn chưa có lên, cả đoạn đường chìm trong sự yên tĩnh. Thở dài, Ngọc Duyên ngắm nhìn xung quanh rồi quyết định dạo một vòng cho thoải mái. Đi được một đoạn, vai cô có một cơn đau ập đến, sau đó thì không còn cảm nhận được gì nữa. Tiếng tích tắc của đồng hồ làm Ngọc Duyên khó chịu. Cô khẽ cựa mình nhưng nhận ra không thể. Cô bị trói vào một góc, miệng bịt chặt không thốt nên lời. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế, sức nóng của chiếc đèn dây tóc trên đầu khiến cô đau rát. Tóc từ từ cháy, bám sát vào da đầu. Lớp áo bên ngoài đã bị lột sạch. Sức nóng của ánh đèn làm cho làn da nơi vai Ngọc Duyên phồng rộp. Cảm giác đau đớn đến tột cùng. Hai hàng nước mắt lăn dài. Cô cố vẫy vùng để thoát ra, nhưng dường như vô ích. Trong bóng tối trước mặt, giọng một người phụ nữ thốt lên. Thế nào? Sướng như lúc ở trên giường với chồng người khác không? Người phụ nữ ấy bước ra khỏi bóng tối, nắm chặt phần tóc còn lại của Ngọc Duyên mà giật mạnh ra phía sau. Ánh đèn chiếu vào, mặt của cô trở nên nóng rát. Ngọc Duyên cố hét lên nhưng không thể vì đã bị bịt rất chặt miệng, chỉ biết khóc trong vô vọng. Người phụ nữ kia là bà Phong Xuân, vợ lão Thanh. Phía sau bà còn có hai người đàn ông lực lưỡng. Ánh mắt cả hai người quét lên người của Ngọc Duyên vẻ thèm khát. Bà Xuân buông tay, lui về chiếc ghế có sẵn phía sau mà ngồi xuống, nhàn nhã uống ly trà nóng. Đã lén lút mà còn để lại nghiệt chủng, không chết thì cũng phải chết. Nghiệt chủng ư? Lẽ nào cô đã mang thai? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không có chuyện đó, sao bà Xuân lại tức giận như vậy? Bà ấy nổi tiếng là điềm tĩnh cơ mà. Một chiếc đèn khác được bật lên. Dưới ánh đèn là một chiếc bình thủy tinh ngầm thứ gì đó bên trong. Ngọc Duyên nhắm mắt nhìn kỹ. Trước mặt cô, trong chiếc bình là hình hài một đứa trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Bên cạnh là một bộ xương bị năm chiếc đinh lớn đóng dính chặt trên tượng. Bà Xuân nhấp thêm một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Đây là người tình đầu tiên của chồng ta. À, vác cái bụng sắp sinh đến trước cửa nhà ta mà khóc lóc, đòi làm vợ lẽ. Bà Xuân dứt lời, tất cả đèn trong căn phòng lớn được bật lên. Trên chục bình rượu ngâm thai nhi, cùng những bộ xương khô bên cạnh. Phía cuối dãy phòng, một chiếc bình rỗng đặt cạnh một khoảng tường trống. Ngọc Duyên mặt xanh không còn giọt máu, cô vùng dậy, miếng dán nơi miệng bị rời ra. Cô khóc thét lên, gặp người quỳ lại bà Xuân. Tôi xin bà, do ông ấy dụ dỗ tôi không biết gì cả. Khuôn mặt của bà Xuân nhăn lại, tỏ ra khó chịu. Bà ta phẩy tay, hai người thanh niên phía sau tiến đến, kéo cô lại chỗ cũ và trói cho chặt hơn. Không cần phải bịt miệng, giọng bà Xuân thốt lên. Hai người thanh niên lùi ra. Con dao nhỏ được bà Xuân lau chùi từ nãy đến giờ trở nên bóng loáng. Bà bước đến, không nói một lời nào mà rạch thẳng lên mặt của Ngọc Duyên một đường dài. Dao nhỏ chạy đến đâu, Ngọc Duyên đau đớn là hét đến đó. Trong phút chốc, khuôn mặt của Ngọc Duyên nát bươm, không còn chỗ nào lành lặn. Tiếng thét vang lên tận trời xanh, làm cho những người có mặt ở đó khiếp sợ. Ngọc Duyên ngất đi, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai. Chồng tao bị bày dụ dỗ, không phải ông ấy dụ dỗ chúng bày. Cái thai được moi ra từ người của Ngọc Duyên, nó cùng chung số phận với những anh chị em cùng cha các mẹ nằm yên trong những cái bình kia. Trong bóng tối, còn lại một chút hơi tàn, Ngọc Duyên nghe được tiếng của hai nhung. Ta đến để lấy nhan sắc. Ngọc Duyên biến mất, cả một vùng xôn xao. Lão Thành cũng sợ xanh mặt, không dám bước ra khỏi nhà. Bà Phong Xuân vẫn vậy, hằng ngày dậy sớm pha trà, chuẩn bị đồ ăn sáng, nước nóng cho Lão Thành. Lúc trước nói Lão Thành và Ngọc Duyên là một cặp là đúng, nhưng so với độ biến thái thì lão cùng bà Xuân là một đội, không ai sánh kịp. Nửa tháng sau từ khi Ngọc Duyên mất tích, cũng có một vài người đến tìm hai nhung mong được đổi đời nhưng bị từ chối. Ai cũng nghĩ Ngọc Duyên sau khi nổi tiếng đã được một đại gia nào đó bao nuôi, đem đi nơi khác sinh sống. Danh vọng tiền bạc, ai có thể chối từ. Sáng hôm đó, bà Phong Xuân đến gặp hai nhung, ném một sấp tiền lên bàn, bà ra lệnh. Ta cần anh giúp, sau khi xong chuyện, anh vừa có tiền vừa có quyền. Hai nhung liếc nhìn sấp tiền trên bàn, nhếch mép cười, đưa tay ra, bắt tay với bà Xuân. Được thôi, tôi đang chờ bà đây. Kế hoạch tiếp đến là bà Phong Xuân, một người được cho là khá quyền lực ở vùng này. Mấy hôm trước có một đoàn người đến xin nhờ hai nhung họa giúp khuôn mặt khi lên diễn. Họ mong được tỏa sáng, có nam, có nữ, ai cũng háo hức chờ đợi. Nhưng người hai nhung đang chờ là một người đàn bà trung niên, mái tóc vẫn còn lưu luyến thanh xuân cùng mùi hương của sự toàn tính. Tất nhiên, hai nhung ngửi được nó. Anh cười nhẹ rồi nói, về đi, ở đây chẳng có ai xứng đáng dùng phấn của ta đâu. Đám người kia vừa giận vừa ngượng, nhưng vẫn cố nán lại nhằm thuyết phục người mà họ cho là có thể thay đổi vận số của mình. Một cô gái trẻ tuổi bước đến, ôm tay của Hai Nhung rồi cọ sát vào người mình, kiểu vừa quyến rũ vừa đáng thương. Anh Hai, anh nhìn em đi, em có thua gì con Ngọc Duyên đâu chứ. Em mà nổi tiếng, em sẽ không quên anh mà chạy theo đại gia như cô ta đâu. Dứt lời, A Tát dựa đầu vào vai của Hai Nhung mà thút thít. Hai Nhung hất nhẹ vai, A Tát lảo đảo muốn ngã. Nhờ có Hai Nhung mà ả giữ được thăng bằng. Tay phải anh bóp chặt miệng của ả, ra giọng lạnh lùng. Cút, người còn tành lắm. Cô gái bị vặn mạnh cổ, trẹo sang một bên. Nhưng may, Hai Nhung chỉ dùng một nửa sức lực, không thì ả ta không còn mạng để mà ra về. Phía sau lưng có tiếng vỗ tay, là một thanh niên tuổi tầm 25, da trắng, kiểu công tử nhà giàu. Hay, hay lắm, không bị nhan sắc tầm thường kia dụ dỗ, tốt lắm. Hai Nhung nhìn người thanh niên kia, trên mặt còn lưu một chút mùi rượu thịt. Anh hít hít mũi hơi. Trước mặt tôi, đừng ăn thịt tanh như thế. Người thanh niên kia lấy tay che miệng rồi hả hơi, rõ ràng không có mùi gì. Thôi, vào vấn đề chính đi. Tôi, Văn Hùng, là con trai của ông bầu đoàn hát Kim Liên. Cha tôi cử tôi đến đây mời anh về làm người trang điểm cho cả đoàn. Lương thưởng hậu hĩnh, anh muốn bao nhiêu cứ đề xuất. Hai Nhung mỉm cười, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhắm mắt. Về đi, tôi có hẹn rồi. Thời gian này không giúp được các người đâu. Văn Hùng rút trong túi ra một sấp tiền, ném lên chỗ Hai Nhung đang nằm đó. Đây coi như là phí gặp mặt. Nếu anh theo tôi thì sẽ có gấp 10 lần thế này. Hai Nhung nhếch mép ném sấp tiền về lại phía Văn Hùng. Tôi có hẹn, xin lỗi. Văn Hùng tức giận vì trước giờ cậu ta chưa bao giờ nhún nhường ai cả. Được, mời không muốn, muốn vừa khóc vừa đi à? Tôi sẽ cho anh thấy. Hai Nhung dường như không để tâm lời nói của Văn Hùng. Hơi thở đều đều, anh đã ngủ rồi. Văn Hùng quay lưng rời đi, tay nắm chặt sấp tiền, bước ra đường với một chiếc xích lô rồi mất hút. Đường phố nhộn nhịp, không khí luôn ngột ngạt. Đối với Hai Nhung, đây là mỹ vị nhân gian. Sự chờ đợi, sự khó chịu, sự tức giận, tất cả sẽ biến con người ta thành một con người khác. Bước chân ba người dồn dập, càng lúc càng gần phòng của anh. Tiếng gõ cửa, anh cười rồi cất giọng. Mời bà vào, bà Phong Xuân. Bà Xuân bước vào với chiếc áo khoác lông thú thượng hạng. Bà quét ánh mắt một lượt nơi Hai Nhung đang ở. Hoàn toàn trống trơn, không có bếp cũng không có giường, độc nhất một chiếc ghế dài mà anh đang nằm. Bà Xuân lắc đầu. Anh ở đây sao? Hai Nhung gật đầu mỉm cười. Bà Xuân tỏ vẻ khó chịu vì cái mùi ẩm mốc trong nhà. Điều kiện tệ quá. Nếu cậu giúp tôi, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn đấy. Hai Nhung cười lớn. Những người như bà sẽ thấy nơi đây tồi tàn. Nhưng với tôi, nó đang đầy đủ mọi thứ của nhân gian. Tôi tin chắc nhà bà không bao giờ có được. Bà Phong Xuân lắc đầu ngán ngẩm, nhìn anh lịch sự sạch sẽ, không ngờ nơi ở lại như thế này. Thôi, vào vấn đề chính, tôi muốn nhờ anh giúp, được chứ? Rất hân hạnh, người tôi đang chờ là bà đấy. Anh chờ tôi sao? Hai Nhung gật đầu đáp lại câu hỏi của bà Xuân. Anh nắm chặt cổ tay của bà. Một luồng khí xanh mát lạnh truyền vào tay của anh. Hai Nhung cười khoái trá. Rõ ràng, người phụ nữ trung niên này rất đặc biệt. Tôi muốn anh làm cho lão Thanh chồng tôi. Ông ấy quay trở về. Tôi nghe anh có tài trang điểm, khiến người khác phải mê mệt. Nên... Bà Xuân chưa nói xong, đã bị Hai Nhung ra hiệu im lặng. Tôi biết rồi. Anh nhìn một lượt bà Xuân, rõ ràng vẻ đẹp không hề kém cạnh các cô gái trẻ. Chỉ thấy một chút dấu hiệu của tuổi tác lưu lại, mà lớp trang điểm không thể nào che đi được. Bà còn đẹp hơn các cô gái trẻ nhiều. Tôi nghĩ bà không cần thiết làm gì nữa. Chỉ cần... Anh ghé sát vào tai của bà Xuân. Từng lời anh nói khiến bà từ xanh mặt chuyển sang ngượng ngùng, ửng hồng đôi má. Sao anh biết? Hãy dùng điềm tĩnh trước câu hỏi, tựa lưng vào chiếc ghế như muốn ngủ tiếp. Bà Xuân xoay người định bước ra khỏi nơi ẩm thấp này, nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nghe nói anh từng họa mặt cho Xuân Hương. Sau biến cố, tôi không gặp nó nữa. Anh biết tung tích của nó đâu không? Trong lòng của anh có một cơn sóng kẽ chuyển động khi nhắc đến người con gái đầu tiên anh giúp đỡ. Anh im lặng, vờ ngáy như đã ngủ. Trước giờ đã nghe danh Hai Nhung là người cổ quái, bà Xuân cũng không trách anh dám không trả lời mình. Không khí của ngôi nhà lại chìm trong sự im lặng. Chiếc ghế trống trơn, Hai Nhung cũng mất dạng. Đêm đó, căn nhà nhỏ của Hai Nhung được một hôm tỏa sáng, có người phóng hỏa đốt trụi ngôi nhà của anh cùng chiếc ghế anh yêu thích. Tuyệt nhiên trong đống tro tàn, dù có cố tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được những hộp phấn và những chiếc cọ được cho là thần kỳ mà anh hay sử dụng. Có người sốt sắng, lo lắng cho anh sẽ không còn được mọi người coi trọng vì mất thứ quý giá. Nhưng anh thì khác. Tựa đầu vào gốc cây cạnh đống đổ nát, anh nói nhỏ nhỏ. Vật của ta tự khắc sẽ quay về. Hai Nhung biến mất trong làn sương đêm. Không ai biết anh đi đâu về đâu. Đoàn hát Kim Liên, nơi hậu trường. Cậu chủ, tôi đã làm như những gì cậu nói. Đây là những thứ cậu cần. Trong tay một người mặc đồ đen là bốn hộp phấn cùng những chiếc cọ bằng ngọc của Hai Nhung. Chúng vẫn còn nguyên vẹn, không bám chút khói bụi của đám cháy. Rõ ràng chúng bị lấy đi trước khi căn nhà bốc cháy. Văn Hùng cười lớn. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à? Ta cho hắn đếm trải cảm giác không nhà, không sự nghiệp, xem hắn sống như thế nào. Phấn, cọ trong tay của ta, ta cần chi cầu xin hắn. Giọng cười của Văn Hùng làm cho người bên cạnh cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ta vốn không phải người hiền lành gì. Phóng hỏa đốt nhà chỉ là chuyện nhỏ. Hai Nhung sẽ còn đếm trải nhiều thứ mà người có tiền như Văn Hùng ban tặng. Bên ngoài khung cửa sổ, Hai Nhung đứng sừng sững trước pho tượng đồng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó thì thả lỏng, khuôn mặt giãn ra, thích thú. Trò này vui hơn. Tin tức Hai Nhung bị cháy nhà, mất đi đồ nghề lan rộng. Những người vừa bị anh từ chối cảm thấy hả hê. Bắt gặp anh ở đâu, họ sẽ không tiếc mà ném về anh những ánh nhìn khinh bỉ. Đối với người khác, sẽ thấy như bất đi lại sống mà đau buồn tột độ. Nhưng đối với anh, đây chỉ là trò đùa giải trí thôi. Đêm hôm sau, tại nhà riêng của Văn Hùng, tiếng cười nói của nhiều cô gái cùng tiếng nhạc, hò hét tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Văn Hùng mở tiệc đêm, kêu gọi các cô gái có đam mê ca hát và diễn tuồng nhưng chưa được tỏa sáng về hội tụ. Trên dưới có 7-8 cô xinh đẹp vây quanh hắn. Đương nhiên, tất cả đều đồng ý tình một đêm để đổi lấy danh tiếng. Bốn hộp phấn được trưng ra, các cô gái đều háo hức được sử dụng. Từng người được Văn Hùng nếm qua. Trời gần sáng, tất cả rã rời mà ôm nhau ngủ trong tình trạng không ai có một mảnh vải che thân. Mùi hoan ái thâu đêm lưu lại nồng nặc. Mặt trời lên cao chiếu vào căn phòng gần chục người đang ngủ. Sau khi tỉnh lại, như lời hứa, mỗi cô gái sẽ được dùng những chiếc cọ và phấn để trang điểm cho chính mình. Ai cũng háo hức chờ đợi. Văn Hùng vừa mở hộp kính ra, các cô gái lao vào nhau mà giành giật. Mỗi người một hộp, người này giúp người kia. Hơn nửa giờ, cuối cùng ai cũng xinh đẹp. Văn Hùng nhìn họ nuốt nước bọt, hắn không thể nếm thêm vì đã kiệt sức cả đêm. Trong lúc đang vui vẻ, đột nhiên một trong số họ lên cơn co giật rồi ngã vật ra, hộc máu chết tươi. Các cô gái còn lại cũng có người tình trạng tương tự, có người mặt mày nhăn nhúm lại như một bà lão, Tất cả cơ mặt dính lại với nhau, da mặt căng ra hết cỡ, lộ ra cả lớp thịt và mỡ bên trong. Tiếng khóc, tiếng hét đau đớn thay cho tiếng cười đêm vừa qua. Văn Hùng vừa hoảng loạn vừa kinh sợ, lấy chiếc chăn quấn tạm vào người. Hắn chạy ra khỏi căn phòng đó tìm người giúp đỡ. Sau lớp cửa kính, Hải Nhung điềm tĩnh xếp lại những thứ của mình vào một chiếc rương gỗ rồi khuất bóng sau lớp hàng rào cao. Hơn 10 phút sau, người làm, hàng xóm của Văn Hùng đều có mặt ở căn phòng kia. Ai ai cũng chỉ trích lối sống sa đọa kinh tởm của hắn. Các cô gái đã im lặng nằm co quắp trên sàn nhà với những khuôn mặt biến dạng. Thông tin về tội ác của Văn Hùng nhanh chóng lan xa. Mặc dù gia đình có tiền, nhưng cha hắn cũng không thể nào cứu vãn tình thế. Một lúc có 8 cô gái chết trong phòng hắn, dù có vô tội thì nói cũng không ai tin. Mặc cho hắn la hét kêu oan, đổ lỗi cho những hộp phấn ma quỷ, nhưng không ai tìm thấy dù là một ít bụi phấn. Tội ác mà hắn mang làm dậy sóng dư luận một thời, khiến cho ai nghe đến cũng tức giận mà muốn lột ra một kẻ thú tính, hoan lạc tập thể. Sau đó lại còn ra tay giết toàn bộ. Sau khi bị bắt 3 ngày, thị trấn lại nhận được một tin giật mình. Văn Hùng treo cổ tự sát. Đêm đó, cai ngục còn nghe hắn nói chuyện một mình. Hắn cứ quỳ gối bái lại 4 bức tường, liên tục khóc và xin lỗi. Đến nửa đêm thì nín hẳn. Không ngờ hắn nghị quẩn, tự mình kết liễu. Những ngày tiếp theo, tên người làm từng giúp Văn Hùng phóng hỏa đốt nhà Hai Nhung bỗng dưng phát điên, tự châm lửa đốt đi nhà của mình. Tại nhà bà Phong Xuân, lão Thành đã được vợ chăm sóc, không bước ra khỏi nhà cũng gần một tuần. Cứ ăn cơm xong là lão sẽ được một bình rượu mà đích thân bà Xuân ủ. Bà bảo đó là rượu rắn, giúp lão bồi dưỡng khí huyết, giúp cả hai mau chóng có con. Một bình, hai bình, rồi 7 bình. Lão Thành đầm rằng nghiện rượu vợ ủ, không thể rời nhà nửa bước. Lão khao khát được uống thứ rượu nồng có chút mùi tanh tanh, nhưng sau đấy là giọt ngọt ngào béo ngậy. Lão không thể nào biết được thứ mà lão thưởng thức hàng ngày chính là những đứa con được tạo ra từ vụng trộm, từ những mối tình lén lút của lão. Lão đang ăn thịt chính con của mình. Lão càng nghiện, bà Xuân càng trở nên hạnh phúc. Ông Bầu Thành ít lui tới đoàn hát. Đạo chính thì không có, đoàn chỉ duy trì bằng tiền nhà của ông Bầu. Ai nấy đều chán nản vì số tiền do không làm việc mà có lại thật sự ít ỏi, không thể nào nuôi sống họ được. Hơn một nửa rời đi vì ít tiền, số còn lại cũng muốn đi nhưng chưa tìm được việc khác nên đành ở lại. Nhưng mỗi khi đêm đến, họ đều bị quấy rối bởi những vong nhi nghịch ngợm. Không biết chúng từ đâu đến, không ai biết chúng có số lượng là bao nhiêu. Chỉ biết trong số chúng có đứa đã đầy đủ tay chân và có giọng nói. Số còn lại thì có đứa chưa tượng xong hình, có tay không có chân, có chân nhưng không có khuôn mặt. Chúng chạy quanh chỗ người khác ngủ, liên tục nắm tóc, nắm chân của họ và cười vang trong đêm. Ai cũng kinh sợ. Chuyện được đồn thổi khắp nơi, đoàn hát Thanh Xuân không còn ai dám lui tới. Đoàn hát sụp đổ hoàn toàn. Trong những đêm muộn, người ta thấy những đứa trẻ ấy phá phách bay khắp nơi, nhưng chỉ quanh quẩn ở đoàn hát. Chúng ê a học nói rồi gọi ba ba. Tiếng gọi trong trẻo sau đó là những tràng cười hí hí, làm cho người nghe sờn cả gai ốc. Lão Thành dường như không còn đam mê với sự nghiệp mà lão gầy dựng từ lúc trẻ đến bây giờ nữa. Đối với lão, không có rượu là điều đau khổ nhất. Mình à, dậy đi, giờ cơm đến rồi. Tiếng bà Phong Xuân gọi chồng. Hai mắt lão Thành đen như người mất ngủ, cả người hốc hác. Mặc dù đang ngủ, nhưng ngày đến ăn cơm là lão giật nảy người và thức giấc. Vì theo thói quen, sau bữa cơm sẽ là những ly rượu thơm đồng và đầy ắp. Lão nghiện rượu hay nghiện thứ khác đây? Chỉ có bà Xuân mới biết. chuyện dừng chiếu lại rất khả quan. Điều đặc biệt là lão không ra khỏi nhà để hú hí với những cô gái xinh đẹp nữa. Lần này Hai Nhung không lấy phấn để trang điểm giúp bà Xuân đẹp hơn để giữ chồng. Anh chỉ bày cho bà một con đường để bà thỏa mãn bản tính. Khi yêu thì là hóa si, si mê rồi chiếm hữu, sẵn sàng nuôi dưỡng một phế vật trong nhà chỉ để thỏa mãn thôi. Tiếng hai vợ chồng cười lớn với nhau, cả hai rơi vào vòng xoáy trụy lạc. Ông Văn Kiến, cha ruột của Văn Hùng, sau những ngày tổ chức tang lễ cho con trai, ông vực dậy cho người điều tra thân thế kẻ được cho là hại con ông. Sản nghiệp của tôi là đất đai cùng đoàn hát hàng đêm kiếm bộn tiền vé kia. Nếu anh điều tra được hắn là ai, từ đâu đến, thần nhân còn bao nhiêu người, kiếp này của anh sống trong nhục lụa. Người được cho là thám tử sáng mắt, hắn chính là kẻ Ngọc Duyên thuê trước kia, không thể để mối ngon vụt mất. Hắn không thể nói ra trước kia cũng từng đi điều tra Hai Nhung, không có kết quả gì nhiều. Tôi xin hứa sẽ điều tra rõ gia đình hắn, từ người nằm dưới đất đến người còn sống, đem tin tức về đây cho ông. Lão Kiến nghe vậy gật gù, phẩy tay cho hắn lui ra. Lão xòa trán, nhớ lại đứa con trai mà đau lòng. May mắn lão còn một đứa con trai nhỏ, vẫn còn người nối nghiệp. Văn Hùng là đứa con mà lão Kiến yêu chiều nhất. Muốn nhà được nhà, muốn xe có xe, muốn người được người. Lão chưa bao giờ từ chối con trai thứ gì. Cái hôm cho Văn Hùng đi mời Hai Nhung về là muốn con trai trải nghiệm nghề nghiệp một xíu. Không ngờ kẻ đứng sau cái chết của con mình lại là kẻ mình từng cho là có tài và muốn hắn làm việc bên cạnh. Lão Kiến siết chặt tay. Lão sẽ cho Hai Nhung biết thế nào là đau khổ, thế nào là mất đi người thân. Sáng hôm đó, Hai Nhung đến tìm bà Phong Xuân. Vừa được yêu chiều lại vừa được thỏa mãn dục vọng. Bà Xuân đẹp gấp 10 lần lúc gặp lại Hai Nhung lần đầu tiên. Lão Thành đã ngủ. Bà Xuân vui vẻ đón tiếp người mà bà cho là ân nhân của cuộc hôn nhân này. Bà Xuân phất tay. Hai cần vệ bên cạnh đem một cái túi vải to đến. Bên trong là những xấp tiền nằm ngay ngắn. Thưởng cho cậu đây. Tôi không ngờ những thứ có sẵn tại gia lại có thể khiến chồng tôi quay về. Trước giờ tôi lại ngu muội không nhận ra. Hai Nhung ôm lấy túi vải tiền vào trong người. Anh mỉm cười. Thuốc phiện thì dùng một lần, ai lại không muốn dùng tiếp. Còn rượu thai nhi thì nhờ vào tay nghề của bà Cao thôi. Lần này xem như bà tự giúp chính mình rồi. Bà Xuân cười lớn. Tôi có ơn ắt trả. Anh yên tâm ở đây. Sau này ngoại trừ tôi ra, ở vùng này không ai dám động đến anh đâu. Thật không? Giọng điệu của Hai Nhung trầm biếm. Thật chứ? Vừa nói, bà Xuân vừa dùng ngón tay trỏ sờ nhẹ lên mặt anh. Ngoài vẻ lạnh lùng khó gần, Hai Nhung cũng được tính là một mỹ nam với những đường nét hài hòa trên mặt. Phụ nữ bên cạnh anh không động lòng thì thật uổng phí. Ngón tay của bà Xuân sờ sờ đến khuôn ngực của Hai Nhung thì bị siết lại. Bà không phải kiểu tôi thích, lo chăm sóc đứa bé trong bụng mình đi. Bà Xuân bất giác sờ bụng rồi quay sang nhìn hai người cận vệ phía sau với ánh mắt khó hiểu. Hai cận vệ cúi mặt không dám ngẩng đầu. Bà Xuân có thai ở tuổi tứ tuần, rõ ràng đây là tin vui, nhưng nhìn bà có vẻ hoảng loạn. Tôi có thai sao? Hai Nhung gật đầu đáp trả câu hỏi. Bà Xuân không thể nói thêm gì, ra dấu cho Hai Nhung ra về. Anh vợ khuất bóng, bà Xuân ngã vật ra ghế nệm thở dốc, từ từ suy nghĩ. Đứa trẻ trong bụng chắc chắn không thể của lão Thanh, vì bà đã chọn lão uống thuốc bất lực sinh lý thời gian dài. Vì thầy thuốc kia nói chỉ cần 3 tháng là lão Thanh không còn khả năng nối dõi nữa, dù quan hệ hùng hục nhưng không thể có con. Đó là những gì bà mong muốn. Như thế càng khiến bà Xuân thêm rối bời, nhớ lại cái đêm đầu tiên cùng lão Thanh tận hưởng thứ kích thước gây nghiện kia. Sau khi hoàn ái, lão Thanh vật ra ngủ như chết. Người bà như có kiến cắn, ngứa ngáy khắp người. Lão đảo ra khỏi phòng. Vừa mở được cửa thì bà Xuân ngã nhào, được hai cậu cận vệ đứng ở cửa đỡ lấy. Bám được hai thân thể trai trẻ rắn chắc, bà lao vào hôn họ ngấu nghiến. Giúp ta thưởng. Hai người cận vệ nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, rồi lao vào bà như hổ đói. Bà Phong Xuân biết rõ cả hai chưa vợ con, suốt ngày theo chân bà đi khắp nơi. Có đôi lần bắt gặp ánh mắt thèm khát, lần này là có lời cho họ. Bà Xuân lắc đầu, cố xua đi những gì mình đã làm. Hận chồng phản bội, cuối cùng bà lại phản bội chồng đến nỗi mang thai nghiệt chủng. Bà sai người đặt lịch đi phá đi cái thai oan nghiệt, tránh hai tên cận vệ uy hiếp mình sau này. Lịch hẹn là buổi tối, hai hôm sau, vì bà không muốn ai thấy dáng vẻ xanh xao của mình khi trở về. Càng không muốn lão Thanh biết bà làm việc khuất thất. Hai hôm sau, trên chiếc xích lô được cận vệ gọi sẵn, bà Xuân ngồi ngay ngắn, cho người kéo xe chạy đi. Được một đoạn, đến nhà hát của chồng, người kéo xe vụt đột nhiên dừng lại. Tiếng trẻ con cười hí hí bên trong khiến bà rùng mình, rồi quát lên. Chạy đi, mày bị ngu hả? Sao dừng ở đây? Người kéo xe lấy chiếc nón to ra khỏi đầu rồi xoay mặt lại. Bà Phong Xuân lắp bắp. Mình, sao lại là mình? Lão Thành trừng mắt nhìn người vợ hơn 20 năm chung sống. Sao không thể là tôi? Nửa đêm, bà ra ngoài làm gì? Bà Phong Xuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước xuống xe. Tôi đến nhà anh hai có việc gia đình. Tôi thấy mình ngủ rồi, nên tôi đi một mình. Sao mình lại giả làm người kéo xe, làm tôi giật cả mình. Thôi về nào. Bà Xuân kéo tay của chồng, bà muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiếng trẻ con cười giữa đêm làm lòng người đàn bà mạnh mẽ như bà run lên từng cơn. Bất ngờ lão Thanh hất mạnh bà ra khỏi mình. Lão nghiến răng nói từng từ một. Còn đàn bà dâm loạn, mày muốn gạt tao à? Hai con mắt của lão Thanh đỏ lên. Bà Xuân sợ hãi. Mình mới hít thuốc phiện trong phòng đúng không? Dứt lời, bà lấy tay che miệng của mình. Bà vừa nói những gì mình che giấu. Lão Thành lao đến túm tóc bà Xuân, giật ngược ra phía sau, tát mạnh vào mặt của vợ mình. Vừa tát, lão vừa chửi rủa. Đi chết đi, mày hủy hoại cuộc đời của tao. Tao không có người đối dõi, sống như súc vật, ăn thịt cả con của mình. Mày cho tao cả thuốc phiện. Hơn chục tát và đôm đốp vào mặt làm bà Xuân choáng váng. Sau khi dùng quá sức, lão Thành buông tay thở hổn hển. Bà Xuân khóc. Mình biết cả rồi sao? Tôi xin lỗi, vì tôi quá yêu mình thôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Lão Thành đứng dậy, rút ở phía sau thùng xích lô một cái tuyếp sắt nhọn, từng bước bước về phía vợ của mình đang khóc dưới đất. Bà Xuân nhận ra sát khí, nhanh chóng đứng dậy, chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ của chồng. Xung quanh tối om, chỉ bên trong đoàn hát là có đèn. Bà chợt nhớ đến bên trong gánh hát có một căn phòng dựng lên khá kiên cố, có thể trốn ở đấy chờ chồng quay giận và có người đến giúp. Bà Xuân chạy nhanh hết sức, lão Thành phía sau do vừa sử dụng chất kích thích, cơ thể có phần bay bổng, không biết mình đang làm cái gì. Hai vợ chồng khuất bóng sau rèm nhung gánh hát. Lão chạy khắp nơi, lầm lầm khúc sắt nhọn trên tay. Lão muốn giết chết người đầu ấp tay gối, cũng là người hủy hoại cuộc đời của lão. Cuộc nói chuyện của bà Xuân và hai Nhung, lão nghe hết hoàn toàn. Lão cũng uy hiếp để hai tên cận vệ khai ra chuyện xấu hổ ba người từng làm. Oan trái thay, kẻ quen phản bội người khác sau khi bị cắm sừng lại một lần đã báu đổ dồn tận lên não, muốn giết người. Vậy bà Xuân, vợ lão, bà phải chịu đựng thế nào? Lão chưa hề nghĩ đến. Bà Xuân biến chất, độc ác, giết người cũng vì có một người chồng vô dụng và thất bại. Bà Xuân cố thủ trong căn phòng kín. Bên ngoài, lão Thành đập phá mọi thứ, miệng la thét. Mày ra đây, tao muốn giết mày, ra đây. Lão càng hét, bà Xuân càng sợ. Được một lúc, không có tiếng động nào nữa, tiếng la hét cũng không còn. Không khí như ngừng đọng, Tin bà Xuân như nhảy ra ngoài vì đập quá mạnh. Chờ thêm một lúc, bà Xuân nghĩ chồng mình đã đi nơi khác. Bà rón rén bước ra cửa, áp sát tay vào cửa để chắc chắn không có ai bên ngoài. Tiếng cười của trẻ con cũng im bặt. Bà lấy can đảm mở một mảnh sắt chắn ở phía trên để ghé mắt nhìn ra ngoài. Đưa mắt nhìn ra, ánh đèn đỏ chớp tắt, bà thở phào. Bất ngờ, tuyếp sắt xuyên qua khe cửa, xuyên qua mắt của bà, chọc thùng cả sọ. Bà Xuân không kịp thét lên mà gục đi trong tư thế thẳng đứng. Lão Thành bên ngoài đạp cửa vào được bên trong. Lão cười lớn rồi thu mình vào một góc mà lẩm bẩm: "Con quỷ, mày chết rồi, mày chết rồi." "Mày chết rồi." Tiếng bập bẹ gọi ba vang lên xung quanh. Vong hồn những đứa trẻ được ngâm trong những bình rượu. Chúng gặp được lão, thành nhau bám lấy, kề sát mặt chúng vào mà gọi. Lão hét lên, thù sát người vào góc tường, mặc cho những vong hồn kia bám lấy giật tóc, lôi kéo. Tiếng khóc, tiếng cười hòa vào với nhau, tiếng máu rơi xuống nền tí tách, đưa lão Thành vào giấc mơ hiện thực kinh khủng, nơi lão vừa giết người, vừa gặp quỷ nhi. Lão Thành sau đêm đó trở nên điên dại. Thế lực nhà bà Xuân rất lớn, nhưng không thể nào che giấu được căn hầm tội ác. Cả một vùng kinh sợ khi từng trang nhật ký của bà Xuân được công bố. Mỗi lần giết một đứa trẻ, bà lại ghi vào cách thức như thế nào được nêu rõ ràng ra. Những người yếu tim nhiều khi lại nghĩ chúng là bịa đặt. Nhưng khi những bình rượu, những bộ xương bị đóng trên tường được đem ra ngoài, thì mọi người mới tin là thật. Anh trai của bà Xuân dùng quan hệ rộng để giữ lại ngôi nhà kỷ niệm của em gái, nơi còn ẩn chứa một số điều bí ẩn của gia tộc. Lão Kiên, cha của Văn Hùng, lão dự định gặp bà Xuân để hợp tác, nhưng đùng một cái đối tác chết thảm. Tên thám tử ôm một số tiền bỏ trốn, lão chỉ biết ôm cục tức. Lão Kiên nghiến răng kẽo kẹt, thù này lão phải trả. Nhưng Hà Nhung hoàn toàn mất tích, dù cho lão có tung tiền thuê người tìm nhưng cũng không thể tìm ra được. Hà Nhung dường như bốc hơi, và có thể nói không ai tìm thấy hắn ta. Trong rừng tre gần đó, bóng Hà Nhung cùng một cái bóng thấp hơn khẽ ôm nhau. Ánh mắt của Hà Nhung sáng, miệng khẽ nhếch lên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả một dị chuyện kinh dị của tác giả Nuki. Thưa quý vị, đây có thể nói là một câu chuyện rất hay phải không ạ? Một câu chuyện kinh dị rất hay. Đến bây giờ đọc lại xong rồi thì Tuấn Anh vẫn cảm thấy rằng là có một cái chút gì đấy gợn gợn. Và nhất là có lẽ là từ nay Tuấn Anh không bao giờ dám uống rượu ngâm thuốc bắc hay là rượu ngâm nữa. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy cái màu của rượu là lại nghĩ đến những cái phình rượu mà ngâm thai nhi ở trong này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip Đình Tùng Media bằng cách là ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.